Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, lồng giam. Thôi, ai kêu ta cũng là nhân tộc? Bạch Vũ vốn không muốn phản ứng nhân tộc cùng yêu thú ở giữa chiến đấu. Có thể nhân tộc dũng sĩ từng tiếng thống khổ kêu thảm cùng không cam lòng tử vong nộ hống, để Bạch Vũ trong lòng mềm nhũn. Bạch Vũ quyết định vẫn là xuất thủ cứu giúp. Sau lưng một đôi hỏa dực triển khai, Bạch Vũ bay lên trên không trung, hướng nhân tộc cùng yêu thú chiến trường bay đi. Làm Bạch Vũ đuổi tới nhân tộc cùng yêu thú chiến trường lúc, đúng lúc nhìn thấy mấy vạn yêu thú đem nhân tộc vây quanh ở một chỗ trên tế đài. Mà tế đàn hỏa diễm vây quanh, đem yêu thú ngăn cản bên ngoài. Mấy vạn yêu thú cũng không chịu buông tha, còn sót lại không đến ngàn người nhân tộc dũng sĩ mà tại. Một cái tuyết bạch hồ ly cùng một cái càng thêm to lớn ban lan cự hổ xuất lĩnh dưới, lần lượt phát động đối tế đàn tiến công, nhưng đều bị ngọn lửa vô tình ngăn cản. Quý Liệu ca ca, làm sao bây giờ? Hồ yêu Bạch Tiết Đại cau mày hỏi thăm một bên ban lan cự hổ. Thế mà ban lan cự hổ cũng là vô kế khả thi. Lúc này Bạch Vũ xuất hiện, ba trượng đại hỏa cánh múa dưới, bất quá 13 tuổi thân thể lơ lửng ở giữa không trung. Đạm mạc nhìn qua cầm đầu Bạch Tiết cùng Quý Liệu, Hỏa Đức Vương, trên tế đài, không biết người nào tộc dũng sĩ trước hô một câu. Nhất thời từng đợt tiếng hoan hô lóe sáng, Bạch Vũ liếc qua nhân tộc dũng sĩ gieo hò, phi thân vồ giết về phía Tiết Bạch Hồ Ly cùng ban lan cự hổ. Hỏa Đức Vương, Tiết Bạch Hồ Ly trong lòng giật mình. Khi nhìn đến ban lan cự hổ vậy mà lỗ mãng đụng nhau phía trên cái kia mọc ra hỏa dược quái dị thiếu niên về sau, Tiết Bạch Hồ Ly không hề nghĩ ngợi xoay người chạy. Tiết Bạch Hồ Ly chạy trốn để mấy vạn yêu thú không rõ đầu đuôi cũng ảo ảo đào vong. Ban lan cự hổ mới nhào tới Bạch Vũ, liền gặp được bốn phía đào vong yêu thú cùng đã ngoài ngàn mét Tiết Bạch Hồ Ly. Trong lòng oán hận, cũng trong lòng giật mình, muốn chạy. Bạch Vũ phốc phát triển lửa cháy cánh ngăn tại thấy thời cơ bất ổn. Cũng muốn chạy trốn ban lan cự hổ trước mặt. Mỉm cười nói ra, nhân loại, khắc khinh người quá đáng. Quý Liệu oán hận hướng Bạch Vũ kêu lên. Một thân hỗn tạp yêu lực cùng thần lực tăng vọt mà ra. Nguyên bản cũng nhanh cao 20 trượng hổ khu càng là tăng vọt đến 30 trượng. Hỏa sát chi ấn, Bạch Vũ chỉ là cười một tiếng. Đầu ngón tay điểm nhẹ bên trong, một cái hỏa sát chi ấn chấn sát hướng Quý Liệu. Một tiếng hổ khiếu, Quý Liệu đánh giết đem hỏa sát chi ấn nhất kích đánh tan. Càng là thuận thế cắn xé hướng Bạch Vũ. Lại không nghĩ Bạch Vũ vậy mà không trốn không né, mặc cho Quý Liệu một miệng đem thôn phệ. Quý Liệu nuốt vào Bạch Vũ, không khỏi thoải mái cười to. Vốn còn muốn cùng nhau đem trên tế đài nhân tộc đánh giết. Có thể nghĩ đến bốn phía chỉ còn lại hắn một cái yêu tộc, không khỏi đối Bạch Tiết phản bội chạy trốn càng thêm oán hận. Cũng lo lắng nhân tộc lại có cường giả xuất hiện, mà không cam lòng hướng tế đàn gào thét vài tiếng về sau, thả người nhảy vào trong rừng rậm rời đi. Quý Liệu một đường đi tới, bỗng nhiên cảm thấy trong bụng quấy dị thường. Từng đợt quặn đau để Quý Liệu dừng bước lại, quăn xoắn lấy hổ khu. Muốn làm dịu trong bụng kịch liệt đau nhức, có thể trong bụng thống khổ càng ngày càng mạnh. Đột nhiên thống khổ bạo phát, Quý Liệu trừng mắt biến thành màu đen trước, nhìn thấy hắn trong bụng bị phá ra một cái miệng lớn. Một đôi hỏa dực bao khỏa đồ vật theo hắn trong bụng lan ra. Quý Liệu lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, hận ý thao không sai, lại mắt tối sầm lại, không cam lòng chết đi, mở ra hỏa dực. Từ dưới đất bay lên đến không trung, Bạch Vũ hài lòng nhìn lấy đã dài đến 17-18 tuổi thân thể. Hỏa dực bổ nhào về phía trước, một đạo hỏa quang theo hỏa dực rơi xuống ban lan cự hổ trên thi thể. Đem ban lan cự hổ đốt cháy thành cho bụi, Bạch Vũ phi đến ngàn mét trên bầu trời. Nhìn qua liếc một chút vô tế rừng rậm, tâm lý lại nghĩ là cái kia trong hồ tiểu tạ, nghĩ đến thiếu niên kiếm khách. Yêu diễm mỹ nữ cùng thưởng thức trà lão nhân. Chờ lấy ta nhất định phải làm cho các ngươi hối hận. Bạch Vũ nghĩ đến cái này nửa ngày không rõ đầu đuôi. Tai nạn, đối ba người này tập kích càng thêm oán hận. Hỏa Dực khua tay, một đường hướng mặt trời hạ xuống phương hướng bay đi. Bạch Vũ Phi lấy phát giác được trong rừng rậm, bên trong dãy núi một cỗ thần thông cảnh hai bên khí thế. Bạch Vũ hồn nhiên không sợ, ngược lại bộc phát ra thần nhân cảnh khí thế cường đại. Đem những thứ này thần thông cảnh yêu tộc trấn áp lại, mới tiêu mất hận ý bay về phía trước được. Rất nhanh, mặt trời lặn thời gian, Bạch Vũ rốt cục nhìn thấy rừng rậm cuối cùng. Một mảnh bát ngát trên đồng cỏ, một tòa thành phố khổng lồ mơ hồ có thể thấy được. Bạch Vũ không khỏi vui vẻ, vội vàng càng nhanh hơn hướng thành thị bay đi. Tại thành thị bên ngoài, Bạch Vũ rơi xuống, thu nạp hỏa dược, tựa như một cái người bình thường tộc thiếu niên chậm rãi hướng thành thị đi đến. Rất nhanh, Bạch Vũ liền gặp được rất nhiều nhân tộc, yêu tộc cùng còn lại không phải người không phải yêu linh tộc tại thành thị ra ra vào vào. Rất lâu chưa từng thấy đến một triệu cấp những thành thị khác. Bạch Vũ rất tự tại hướng đi cổng thành, đang muốn qua cổng thành, lại bị một tên cổng thành thủ vệ cản trở. Đứng lại, xin lấy ra vào thành bằng vào. Tên kia cổng thành hộ vệ lạnh lùng nói ra, Bạch Vũ từng gặp qua tình cảnh này, coi là bất quá là muốn yêu cầu hối lộ. Bạch Vũ cười nhạt một tiếng, theo trong nhẫn chứa đồ móc ra một cái kim sắc tinh thạch. Nhưng không ngờ tên kia cổng thành hộ vệ một thanh quét bay kim sắc tinh thạch. Ngược lại rút đao đối với Bạch Vũ. Rất nhiều xuất thủ chi thế. Hoảng hốt im lặng, Bạch Vũ ý thức được hắn cần phải nghĩ sai. Quả nhiên lại có 3-4 danh thành môn hộ vệ xúm lại tới. Đem Bạch Vũ vây khốn. Mấy tên hộ vệ nói nhỏ thương lượng về sau. Mấy cái tên hộ vệ càng thêm cảnh giới tới gần Bạch Vũ. Xem ra thật nghĩ sai. Bạch Vũ buồn cười cúi đầu, mặc cho đến gần hộ vệ đem hắn trói lại, một đường áp giải đến cổng thành một bên cửa nhỏ trong miệng. Đi ngang qua u ám thông đạo, một hồi về sau, tầm mắt tại ánh nến phía dưới dần dần khôi phục, Bạch Vũ cũng không có vận chuyển bất luận cái gì năng lực. Hoàn toàn tựa như cái người bình thường một dạng, bị hộ vệ áp giải tiến một gian trong lồng giam. Các ngươi rốt cục muốn tới cứu ta. Bạch Vũ còn không có ngồi xuống, liền nghe đến sát vách phòng giam bên trong, một cái mập dính thanh âm theo một cái mập dính đại bàn tử trong miệng nói ra. Người đang cùng bản tôn nói chuyện. Bạch Vũ ngón trỏ chỉ chính hắn, thế mà mặc danh kỳ diệu hỏi thăm cái tên mập mạp kia. Đang muốn nói bàn tử nhận lầm, có thể không ngờ bàn tử hoan hỉ gật đầu nói là. Bạch Vũ cảm thấy một ngày này kinh lịch đầy đủ để hắn bất lực đậu đen rau muống. Bạch Vũ không muốn phản ứng đại bàn tử ngồi tại phòng giam một góc. Nhắm mắt lại âm thầm kiểm tra hắn thân thể của mình. Cùng trọng yếu nhất là tìm tới cái viên kia lão giả lâm vào hắn giữa lông mày thái cực ấn. Không biết qua bao lâu, Bạch Vũ liền nghe đến đại bàn tử tận lực hạ giọng đối với hắn nói ra. Các ngươi làm sao còn chưa động thủ? Đều nhanh trời đã sáng. Bạch Vũ không vui nhìn qua đại bàn tử. Đối đại bàn tử đã quấy dày hắn nghỉ ngơi cảm giác được rất không vui. Bạch Vũ đứng dậy đi đến đại bàn tử trước người. Đang chuẩn bị cấp đại bàn tử một số giáo huấn lúc. Ầm vang một tiếng thật lớn. Lập tức 3 cái nhà tù hộ vệ thi thể ngược lại bay vào được. Sau đó 10 cái người áo đen ào ào xuất hiện. Đem nguyên một đám lồng giam mở ra. Trước đem trong lồng giam người toàn bộ khu trục hướng ngoài thông đạo. Mới che chở đại bàn tử cùng Bạch Vũ thận trọng đi ra phía ngoài. Hừ, muộn như vậy mới đến. Được rồi, bản thiếu gia không trách phạt các ngươi. Đại bàn tử bởi vì những người này xuất hiện, biến đến càng phát ra quái đản nói. Huynh đệ, tuy nhiên ngươi không sao cả giúp đỡ. Bất quá bản thiếu gia vẫn là sẽ cho ngươi một số khen thưởng. Đại bàn tử nói, lại đối Bạch Vũ nói ra, đã xong u tố mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.